Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Kinh khủng ác ma Chi Môn. Murada Vương Tử, ngài thật đúng là xỏa nhân có xỏa phúc nha. Ở Sương Tuyết Pháo Đài ngoài cửa đông, Drake Thạch Quyền tướng quân nhìn trong tuyết trùng trùng điệp điệp đi về phía trước mạo hiểm giả các đại quân. Vẻ mặt cổ quái nói rằng, những thứ này mạo hiểm giả đều là đại vương tử, nhị vương tử người ủng hộ. Nhưng nghe đến đông tuyến ác ma phát sinh ôn dịch phía sau, toàn bộ làm phản đi qua. Drake tướng quân, coi như không có cuộc ôn dịch này, tại hạ và Muradanh vương tử cũng sẽ giải quyết đông tuyến ác ma. Tần Phong khẽ cười nói, đông tuyến ác ma chấn giữ bất quá là lĩnh chủ cấp boss, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hanh, bản tướng quân biết toàn bộ hành trình giám sát các ngươi hành động quân sự. Drake Thạch Quyền nhíu mày một cái, hắn thực sự không hiểu, cái này chưa dứt giữa nhân loại cùng Tam Vương Tử, vì sao như vậy tự tin? Trên thực tế, bằng không lão quốc vương Hayama mật lệnh, làm cho hắn toàn bộ hành trình theo cũng bảo hộ Tam Vương Tử. Hắn đường đường Sương Tuyết Pháo Đài chiến thần, đã sớm tự mình dẫn đội xuất chinh. Sương Tuyết Pháo Đài, suốt năm tuyết đọng bao trùm, đội ngũ hành trình chậm rất nhiều. Tần Phong bình thường bộ hành là 200% tốc độ. Hơn nữa siêu cao trụ cột tốc độ di chuyển, ra khỏi thành không bao lâu, liền bỏ qua rồi người chơi đội ngũ, mà LV100 cấp Tam Vương Tử Muradanh, tốc độ tự nhiên cũng không chậm. 571 khắc đồng hồ phía sau, hai người tới một chỗ to lớn ác ma doanh địa trước. Từng nhóm một sinh lần đầu hai sừng, gánh vác màu đỏ cánh thịt ác ma quái vật, đang ở bên ngoài doanh trại cảnh giới. Ác ma chiến tướng, trạng thái, ôn dịch, 50% toàn thuộc tính. Loại khác, quái vật tinh anh, đẳng cấp, LV40, công kích, 1500, lượng máu, 45,000, kỹ năng, ác ma quất roi, thiêu đốt kiếm, ác ma chi môn, mạt nhật chi nộ. Miêu tả, đến từ ác ma thành tinh anh ác ma, sở hữu ác ma chiêu bài triệu hoán kỹ năng, tùy thời có thể từ địa ngục triệu tập đại quân tiến hành tiến công. Tương đương kiệt tác ác ma quái vật, ở thuộc tính giảm phân nửa sau đó, vẫn như cũ vốn có tốt lực sát thương. Những kỹ năng khác, Tần Phong đều biết, bất quá cái này mạt nhật chi nộ cũng là lần đầu tiên thấy. Mạt nhật chi nộ, loại khác, quang hoàn, miêu tả, ác ma truyền kỳ lĩnh chủ mạt nhật chi vương Lucifinin vầng sáng bao phủ cái đơn vị này, khiến nó toàn thuộc tính cộng 20%, cũng ở trong công kích cộng 50% thêm vào hỏa diễm thương tổn. Lao, cái này quang hoàn cũng qué bác, Tần Phong không nói. Vị này kiếp trước gần như vô địch một dạng quét sạch hơn nửa ải nhân vương quốc mạt nhật chi. Vương Lucifinin, quả nhiên là một, dê trắng, cái nhân vật mạnh mẽ, mà truyền kỳ lĩnh chủ boss, là muốn so với phổ thông truyền kỳ boss, càng cường đại hơn một loại tồn tại, sâu trong lòng đất đám ác ma, lấy hỗn loạn tên, triệu hoán các ngươi tới chiến đấu. Ác ma chiến tướng phạm vi cảnh giới phi thường xa, khi nhìn đến Tần Phong hai người phía sau, một đầu đến gần ác ma chiến tướng lập tức thi pháp, triệu hoán ra một đạo hắc sắc không gian môn. Gào, gào, gào, sau một khắc, một đám gầm thét ác ma chó săn uyển như phun trào nham tương một dạng, từ không gian chi môn bên trong nhảy ra, số lượng, chừng mấy trăm con nhiều. Đây cũng chính là ác ma chiêu bài kỹ năng, ác ma chi môn, có thể trực tiếp từ trong địa ngục triệu hoán ác ma tới tiến hành chiến đấu. Cho nên hơn trăm người ác ma tinh duệ đại quân, trong nháy mắt sẽ biến thành hết mấy vạn, phi thường khủng bố, Nguyệt Chi thẩm phán đa trọng tốc biến kính tượng xạ thủ bạo tuyết xạ kích. Tần Phong ném ra một đạo hình cung dư quang, đem trước mắt ác ma chó săn toàn bộ đóng băng. Nhưng mà, chó săn số lượng thực sự nhiều lắm, liên tục không ngừng một dạng từ ác ma chi môn bên trong tuôn ra. Siêu, siêu, siêu, bản thể cùng ba cái ảo giác đồng thời xuất thủ. Từng đạo băng tinh tên bắn về phía quái vật. 2.888, 2.790, 2.999, 2.999, 9.999, 9.500, ở bạo kích bắp thêm được dưới. Một người bình thường bạo kích, không sai biệt lắm 2 vạn bát cửu thương tổn, là đủ miều sát ôn dịch dưới trạng thái ác ma chó săn. Kính tượng lời nói, 2 mũi tên cũng có thể giải quyết chiến đấu. Tần Phong một bên lui lại một bên xạ kích, nhịp điệu phi thường hoàn mỹ, ác ma chó săn có thể cung cấp tốt kinh nghiệm cùng danh vọng, cho nên có thể nhiều soát một hồi, không cần thiết xử lý trước ác ma chiến tướng. Keng, chúc mừng, ngày ảnh nhân danh vọng, cộng 10, chúc mừng, chúc mừng, kèm theo tất cả ác ma chó săn ngã xuống. Tần Phong cũng mỹ tư tư thu hoạch lấy ải nhân vương quốc danh vọng. Ký hiệu sóng xung kích, chấn động một kích, mà ở phía trước, LV 100 cấp tam vương tử Muradanh, như vào chỗ không người, mở ra vô song một hồi điên cuồng chém. 1 phút đồng hồ sau, ác ma chi môn bởi vì ác ma chiến tướng ma lực hao hết mà tiêu thất. Tần Phong cũng không chút do dự mấy mũi tên kết quả đầu này tinh anh ác ma. Hoa lạp lạp, trên mặt đất còn bạo một đống lớn chiến lợi phẩm. Một món trong đó, hấp dẫn Tần Phong chú ý. Ác ma hoàng kim loại khác, đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Miêu tả 1, sinh ra từ địa ngục chỗ sâu mỹ lệ hoàng kim. Mặc dù ham mê giết hại đám ác ma cũng sẽ bị loại này hoàng kim hấp dẫn. Thời gian dài đeo này hoàng kim, khả năng đọa lạc thành ác ma. Miêu tả 2, đọa lạc hiệu quả, đối với một ít chủng tộc cường đại vô hiệu. Tần Phong nắm tay bên trong tế nhuyễn kim chuyên, sắc mặt hơi kinh ngạc. Loại này hoàng kim chất liệu, quả thực so với bình thường hoàng kim muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng không trách đến nỗi ngay cả ác ma đô thích. Rất nhiều ở tại vô tận chi hải cường đại chủng tộc phi thường thích ác ma hoàng kim. Ta không bằng nhiều bạo một điểm, về sau cũng tốt cùng các nàng giao dịch. Tần Phong suy tư nói, các loại, chờ Titan chiến hạm chữa trị sau khi hoàn thành, hắn xảy ra hải đi xem đi long xà đảo đào móc nơi đó bảo tàng. Dọc theo đường đi, rất có thể gặp phải cường đại hải dương chủng tộc. Đến lúc đó, ác ma hoàng kim cũng sẽ trở nên vô cùng hữu dụng. Tam vương tử, như vậy đánh quái quá chậm, không bằng ngươi đem trong doanh trại quái vật kéo ra ngoài cùng nhau đánh đi. Tần Phong đề nghị, ân, làm cho một cái LV 100 cấp vương tử vì mình dụ quái. Bình thường thao tác, tốt, bằng hữu của ta, Muradanh gật đầu. Hai người đã có 120 ức độ hảo cảm. Chỉ cần không phải đặc biệt yêu cầu quá đáng, Muradanh đều sẽ quả đoán bằng lòng. Rất nhanh, vị này ải nhân vương chết thân ảnh ở to lớn trong doanh địa chạy hết một vòng phía sau chạy ra. Phía sau thì theo hơn 1000 con ác ma chiến tướng, còn có vài đầu boss ác ma thống lĩnh. Phốp, điện hạ, ngài cái này quái kéo hơi nhiều a. Tần Phong thổ huyết, hắn hoài nghi, vị này tam vương tử, có phải hay không đem hết thảy quái vật cùng nhau kéo ra? Ác ma chi môn, ác ma chi môn, ác ma chi môn, hơn 1000 cái ác ma chi môn đồng thời mở ra. Hồng thủy một dạng ác ma chó săn từ ác ma chi môn bên trong bừng lên. Trong khoảnh khắc, cả phiến chân núi đều được ác ma hải dương, số lượng chỉ ít mấy 100.000 đầu. Không tốt, tam vương tử điện hạ nguy hiểm, xa xa xem cuộc chiến Drake Thạch Quyền tướng quân thấy như vậy một màn. Sắc mặt lo lắng, chuẩn bị lập tức động thủ cứu viện. Ân, lão quốc vương ở trong thư nhưng là cường điệu, làm cho Drake dùng sinh mạng để bảo vệ Tam Điện Hạ. Mặc dù có chút không nhìn chúng Tam Vương Tử, nhưng Drake Thạch Quyền biết không chút do dự chấp hành lão quốc vương mệnh lệnh. Nhưng mà cũng đúng lúc này, giữa sân tình hình đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ